Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, vong linh hỏa chủng, Vinh, Xuân run giọng nói, ngươi, thế mà không chết, a, ngươi rất hy vọng ta chết sao, Trầm Luyện ha ha, ánh mắt càng thêm xâm nhiên, thấy Vinh Xuân ba người run lẩy bẩy, kinh hãi muốn tuyệt, Trầm Luyện bỗng nhiên tiếp cận Vinh Bắc Mộc. Liếm môi một cái, đáy mắt chiết xạ một vòng thâm trầm lãnh quang. Trầm giọng nói, quỳ xuống, Vinh Bắc Mộc trừng lớn hai mắt. Quát, ngươi nói cái gì, muốn ta cho ngươi quỳ xuống. Trầm Luyện hờ hững nói, lỗ tai của ngươi không có điếc. Quỳ xuống cho ta, cầu xin tha thứ. Sau đó xuất lĩnh Huyền Nguyệt Tông quy y đến ta dưới trướng. Ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Vinh Bắc Mộc giận tím mặt. Hai mắt một nháy mắt biến thành màu cho tàn. Ngang nhiên xuất thủ, tử khí cổ tử long hám thiên. Chỉ thấy đại lượng màu cho tàn sương mù từ Vinh Bắc Mộc trên thân phun ra mà ra. Hóa thành một đầu dài năm trượng khổng lồ hôi long gầm thét, xông lên mà đến. Những nơi đi qua. Phong vân tàn quyển, bồn hoa tất cả đều khô héo. Tại ta vong linh chi chủ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Muốn chết, Trầm Luyện chẳng thèm ngó tới. Vung tay lên, lượt mà bốc lên ngọn lửa trắng bệch. Vô thiên cái địa càn quét khuếch tán. Vong linh chi hỏa mới ra. Đầu kia hôi long phảng phất nhận lớn lao dụ hoặc bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Nhào vào địa ngục minh hỏa bên trong, dây lát ở giữa, chuyển hóa thành một đầu thiêu đốt hỏa long, bò lổm ngổm leo đến Trầm Luyện trước mặt, thân mật cọ sát mu bàn chân của hắn. Thấy một màn này, Vinh Bắc Mộc thần sắc cực độ hãi nhiên, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy, chỉ là hoàng kim cấp 6, cũng dám đến địa bàn của ta đến dương oai. Lưu lại đi, Trầm Luyện cướp thân xông ra, thuấn di lóe lên, xuất hiện Vinh Bắc Mộc đỉnh đầu, năm ngón tay vồ xuống ấn xuống đầu của hắn hướng xuống đập tới. Oanh một tiếng trầm đục, Vinh Bắc Mộc vào đầu ngã quỵ, chán hung hăng đập trên sàn nhà, ném ra một cái hố to tới. Vinh Bắc Mộc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, đầu rơi máu chảy. Muốn dãy giụa, bỗng cảm giác được áp bách lên đỉnh đầu sức lực nặng giống như núi cao. Dĩ nhiên để hắn động đậy một tia không được. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi tột đỉnh, Trầm Luyện xâm nhiên cười, kéo lên Vinh Bắc Mộc tóc, kéo lên nhấn xuống dưới, để chán, cả khuôn mặt cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, một lần tiếp lấy lần đập xuống dưới. Bành bành bành vang lên không ngừng, đập được đầy đất đỏ tươi. Vinh Bắc Mộc đầu váng mắt hoa, trên mặt tất cả đều là máu, máu thịt be bét, hủy khuôn mặt. Lúc này mới ý thức được Trầm Luyện khủng bố, quả thực hối hận ruột đều thanh, khóc không ra nước mắt, liên tục không ngừng kêu khóc nói, Trầm bang chủ tha mạng, tiểu nhân sai. Đều là Vinh Xuân nhiều lần xúi dục, tiểu nhân lúc này mới váng đầu đến đây, chính là nghĩ thăm chút lợi lộc. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Trầm Luyện nhếch miệng, học được dập đầu sao? Vinh Bắc Mộc vội vàng quỳ xuống, một quỳ đến cùng, phủ phục nói, Vinh Bắc Mộc bái kiến Trầm bang chủ thiên thu. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, trước một khắc còn muốn miểu sát Khổng Hữu Ma đạo tông phái trưởng giáo, bị đột nhiên trở về Trầm Luyện trấn áp thô bạo, ngược chó ngược đến quỳ, nộ côn bang đám người nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy tượng. Nói ra đoán chứng không ai tin, Vinh Xuân ba người trực tiếp sợ tè ra quần, hoảng sợ muôn dạng. Thảm không còn nét người. Vinh Xuân sụi lơ ngã xuống đất. Nguyên Ngạn toàn thân cứng ngắc. Công Tôn chỉ thấy tình thế không ổn, muốn vụng trộm chạy đi, lại bị Lương Khải Trúc bọn người ngăn lại. Trầm Luyện kéo lấy Vinh Bắc Mộc trở lại bang chủ trên bảo tọa tọa hạ. Nói, Vinh Bắc Mộc, cho ngươi cái sống sót cơ hội, muốn hay không? Vinh Bắc Mộc tinh thần đại chấn, vội vàng biến mất trên mí mắt máu, cười nịnh nói, muốn, mời bang chủ xin phân phó, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể thỏa mãn ngài. Trầm Luyện cười cười, lòng bàn tay ngọn lửa trắng bệch lượn lờ, vuốt vuốt nói, ta hy vọng ngươi có thể dựng nên Sa Đọa tín ngưỡng, đi đến truy cầu mục nát con đường, tiếp nhận vong linh chi hỏa tẩy lễ, trở thành hành tẩu nhân gian anh linh. Nghe vậy, Vinh Bắc Mộc thần sắc kịch biến, hoảng sợ nói, ngươi muốn đem ta luyện hóa thành vong linh? Trầm Luyện cường điệu nói, là anh linh, là còn sống vong linh. Ngươi tại khi còn sống là tẩm bổ vong linh chi hỏa quan tài, ngươi tại tử vong về sau là vong linh chi hỏa đồng bạn. Vinh Bắc Mộc tuyệt vọng muốn chết, hắn rốt cục tỉnh ngộ, bị luyện hóa thành anh linh cần hắn tự nguyện tiếp nhận mới có thể thành công. Mà một khi bị luyện hóa thành anh linh, hắn sẽ thành Trầm Luyện vong linh nô bộc, vô luận là sống vẫn là chết đi đều là Trầm Luyện vong linh nô bộc, như là điên cuồng tín đồ đem hết thảy đều dâng hiến cho vong linh chi chủ. Ta Vinh Bắc Mộc làm sao có thể tiếp nhận điều kiện như vậy? Cho dù hắn là hung danh hiển hách ma đạo cổ sư, cũng bị Trầm Luyện tàn nhẫn dọa đến thảm không còn nét người, mấy lần đều muốn hét lớn một tiếng tha chết không theo. Nhưng là Trầm Luyện cười lạnh nói, không đồng ý coi như xong, ta cái này liền giết ngươi, tước đoạt ngươi hết thảy, sau đó lại đem ngươi luyện hóa thành vong linh, kết quả cũng giống nhau. Đại thủ đè xuống, bàng bạc khí lực đấu đá xuống tới, Vinh Bắc Mộc dùng mình dãy giụa liên tục, rốt cục chán nản xuống tới, cười thảm nói, tiểu nhân nguyện ý từ đây tín ngưỡng vong linh, truy cầu gia đọa, mục nát là ta vĩnh hằng vinh quang. Trầm Luyện cười ha ha một tiếng, chợt đem vong linh chi hỏa theo nhập Vinh Bắc Mộc đỉnh đầu. Vinh Bắc Mộc lộ ra vẻ thống khổ, giây lát sau vẻ mặt thống khổ dần dần biến thành an tường cung thành kính, thậm chí có mấy phần xâm nhiên vui vẻ. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn biến thành băng lạnh màu lam, miệng phun hàn khí, không giống người sống. Trầm Luyện thu tay lại, Vinh Bắc Mộc lần nữa quỳ xuống trước mặt hắn, cao giọng nói, vị đại vong linh chi chủ, ta là ngài thành kính nô bộc, xin cho phép hèn mọn ta vì ngài mang đến vô tận khinh nhờn, vô thượng mục nát, cùng vĩnh vô chỉ cảnh gia đọa. Trầm Luyện hài lòng cười cười, nói, trên người của ngươi đã có vong linh hỏa chủng, đi thôi, truyền bá tín ngưỡng của ta, để vong linh càn quét thế gian. Vinh Bắc Mộc hoan du đạo, ta sẽ đem Huyền Nguyệt Tông toàn bộ chuyển hóa thành anh linh, trở thành ngài dưới trướng cường đại nhất trợ lực. Dứt lời, Vinh Bắc Mộc đứng lên, đi hướng Vinh Xuân, hô một tiếng, lòng bàn tay toát ra ngọn lửa trắng bệch, lạnh lùng như băng nói, Vinh Xuân, gia nhập ta đi, tiếp nhận vong linh chi hỏa tẩy lễ, vì vĩ đại vong linh chi chủ mang đến vô thượng vinh quang. Vinh Xuân sợ quá khóc, nước mắt chảy xuống, kêu khóc nói, bang chủ, mời xem tại ngày xưa thuộc hạ không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng, dựa theo bang quy xử trí ta đi. Khổng Hữu cả giận nói, ngươi mưu phản soán vị, tội ác tay trời, ấn bang quy chính là ba đao sáu động. Vinh Xuân khóc kể lể, ta là trưởng lão, vì bản bang kính dâng nhiều năm, ứng nhận một chút ưu đãi, chỉ phế bỏ tu vi, trục xuất nộ côn bang. Được chứ? Trầm Luyện thờ ơ, đám người chỉ giữ trầm mặc. Vinh Bắc Mộc nắm Vinh Xuân Yết Hầu, hờ hững nói, ngươi muốn chết sao? Ta cho ngươi biết, tại vị đại vong linh chi chủ trước mặt, tử vong không phải điểm cuối cùng. Ngươi thi hài y nguyên hữu dụng. Vinh Xuân triệt để tuyệt vọng, rơi lệ đáp ứng. Vinh Bắc Mộc lúc này đem vong linh chi hỏa quán thâu tiến thể nổi. Một lát sau, Vinh Xuân mặt không thay đổi đứng lên, hai mắt biến thành thảm đạm màu lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ cùng Nguyên Ngạn, nói, mau tới gia nhập chúng ta, vong linh chính là vĩnh sinh, Công Tôn Chỉ muốn tự tử đều có, biến thành anh linh về sau nhân tính mẫn diệt, chỉ còn lại băng lãnh linh hồn, mục nát thân thể. Còn có một viên vì vong linh chi chủ kính dâng hết thảy thành kính chi tâm. Quả thực khủng bố, nhìn xem cũng làm người ta dùng mình. Nhưng mà, Công Tôn Chỉ còn không muốn chết. Sự tình đến trình độ này, hắn là tự gây nghiệt thì không thể sống. Biết vậy đã làm, cười thảm một tiếng về sau, cũng tiếp nhận vong linh chi hỏa tẩy lễ. Nguyên Ngạn đã sớm chết lặng. Hắn chỉ ở trong lòng thề, kiếp sau rốt cuộc không muốn gặp Trầm Luyện. Trong nháy mắt, Vinh Bắc Mộc, Vinh Xuân bốn người hóa thành anh linh. Trầm Luyện xâm nhiên cười nói, đi thôi, ta đám nô bộc, truyền bá tín ngưỡng của ta. Vì ta chế tạo một chi vong linh quân đoàn, Vinh Bắc Mộc mang theo Vinh Xuân ba người quay người, rời đi. Lúc này tiến về Huyền Nguyệt Tông mà đi. Trầm Luyện Mục đưa bọn hắn rời đi, trong lòng hiển hiện một chút khoái ý, thầm nghĩ, cốt linh cổ đã tiến hóa đến hoàng kim cấp 10, sau đó phải tồn trữ càng nhiều tài nguyên, luyện hóa anh linh tẩm bổ vong linh chi hỏa không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất tấn thăng truyền kỳ, liều chính là tích xúc. Chỉ bất quá, biện pháp này thủ đoạn tàn nhẫn khủng bố, rất dễ dàng dẫn tới chính đạo thảo phạt. Vinh Bắc Mộc là ma đạo cổ sư, trước để hắn thu thập những ma đạo kia thế lực, xây dựng thêm thế lực, đợi vong linh quân đoàn dưỡng thành, ai có thể cản ta? Trầm Luyện thầm nghĩ, sau đó, Trầm Luyện triệu tập đám người nghị sự, hắn giản lược mà nói. Doanh Mộc Ngư đã bị ta giết chết, Lâm gia thua chạy, Hoàng gia nguyên khí đại thương. Bây giờ Bắc Địa rắn mất đầu, chính là nộ côn bang cuột khởi lớn thời cơ tốt. Nói đến chỗ này, Trầm Luyện ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, cất cao giọng nói, từ lúc khoảnh khắc, ta chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng một chỗ công phạt tứ phương? Khu trừ yêu tà, thu phục mất đất, thống nhất Bắc Địa, giúp đỡ trật tự, chúng tâm thần người rung động, chỗ nào có thể nghĩ đến Trầm Luyện là vương giả trở về. Không khỏi cảm xúc bành trướng, quyết tâm đi theo, gào thét nói, Bắc Cảnh Chi Vương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Luyện hài lòng cười nói, Bắc Địa gần 7 thành cương vực tất cả đều là Lâm gia địa bàn. Chúng ta phải nhanh một chút toàn bộ tiếp thu xuống tới. Củng cố cương thổ sau lại tiến hành đối ngoại khuếch trương, lại nói: Các ngươi yên tâm, ta sẽ tăng lên thực lực của các ngươi. Có ta ở đây, các ngươi tất cả mọi người có thể tấn thăng hoàng kim đẳng cấp. Đám người nghe xong lời này, không khỏi là vui mừng quá đỗi, nhao nhao mở miệng hiến kế, rất nhanh trải vút ra một bộ có thể được phương án. Theo khiến làm việc, tan học về sau, Trầm Luyện trở lại thư phòng, tiếp lấy lóe lên tiến vào Vô Thương khách sạn, đi vào Hồng Nương gian phòng, đẩy cửa ra nháy mắt. Quả nhiên, Hồng Nương đã sớm trong phòng chờ lấy hắn. Ngươi còn sống? Hồng Nương trên mặt tì nguyên bao trùm hào quang, nhưng ngữ khí khó nén lớn lao chấn kinh. còn có khó tỏ bày vui sướng. Đúng vậy, ta còn sống. Trầm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần sắc hơi có chút phức tạp. Hồng Nương thật sâu nhìn chăm chú hắn. Nửa ngày, nói, ngươi thay đổi. Không còn là lúc đầu ngươi. Trầm Luyện kinh ngạc, cười nói, ngươi có thể nhìn ra được. Hồng Nương, giá y cổ là thành song thành đôi. Ngươi có biến hóa, giá y cổ cũng sẽ cùng theo sinh biến. Ta không biết một năm qua này ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng ta cảm giác được, ngươi đã không phải là lúc đầu ngươi. Trầm Luyện thở dài. Chỉ mong đây là chuyện tốt. Ta hiện tại cần gấp giá y cổ trưởng thành, khuếch trương thực lực. Hồng Nương gật đầu nói, vậy ta ngươi liền tiếp theo hợp tác xuống dưới, tranh thủ mau chóng đem giá y cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10. Trầm Luyện, ta có dự cảm, không được bao lâu, giá y cổ liền sẽ tấn thăng đến hoàng kim cấp 10, chỉ hy vọng như thế. Hồng Nương hơi mặc, chợt lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, bà nghĩ muốn gặp ngươi. Thanh Khâu Thánh Địa hồ yêu bà. Trầm Luyện nhíu mày nói, nàng cũng muốn Vương Chi Ngọc Bích. Hồng Nương lắc đầu nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, ai còn dám đoạt trên tay ngươi Vương Chi Ngọc Bích. Bà là muốn cùng ngươi đàm nói chuyện hợp tác. Dừng một chút, ngươi ta là ngươi ta. Ta không thể đại biểu Thanh Khâu Thánh Địa. Bà mới là Thanh Khâu Thánh Địa chủ nhân. Trầm Luyện hiểu rõ. Hắn cùng bà đàm, đem sẽ dính dấp đến Thanh Khâu Thánh Địa. Này bằng với Trầm Luyện khả năng có cơ hội vận dụng toàn bộ hồ tộc lực lượng. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Trầm Luyện trên giường khoanh chân ngồi xuống. Thời gian không đợi ta, bắt đầu xong tu đi. Hết chương.